Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 248. Quay biết hứa hẹn. Quy, người sẽ Haosoku quấn quanh sao? Vivi hỏi một bên A, A nói gần nói xa. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta thời điểm chiến đấu không cần vũ khí, Vivi truy vấn nói. Này cùng vũ khí có quan hệ gì? Ta nhớ rõ tay chân cũng có thể quấn quanh Haosoku đi. Người liền nói ngươi có thể hay không đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sẽ không, nói thẳng không phải được. Vivi gật gật đầu. Xem ra không riêng chính mình sẽ không bá chiến. Còn có một đống lớn sẽ không đâu. Như vậy tưởng tượng tâm thái liền cân bằng. Yamato cùng Oai biết chiêu số đều không tính tinh diệu. Tất cả đều là mạnh mẽ ra kỳ tích con đường. Trừ bỏ bá chiến. Loại này luận bàn tính chất chiến đấu cũng không có gì có thể xem. Oai biết nói được thì làm được. Nói đánh một phút, liền đánh một phút. Đến thời gian hắn liền dừng tay, hắn đem Murakumogiri hướng bên cạnh một ném. Lo chính mình ngồi trở lại ghế dựa. Marco vội vàng thay tân truyền dịch bình. Một trận kiểm tra, lúc sau liền bắt đầu oán trách Oai biết không coi trọng thân thể của mình. Tiến hành vô vị chiến đấu, này như thế nào sẽ là vô vị chiến đấu? Các ngươi xem, Kaido nhi tử đều như vậy cường. Các ngươi còn không nỗ lực. Lão tử nếu là đã chết, các ngươi nên làm cái gì bây giờ a? Một hồi chiến đấu, Oai biết xem như thừa nhận Yamato thực lực. Liền cái kia, nhi tử cách nói cũng tán thành. Đừng nói nhi tử, ngươi nói ngươi là Kaido cha. Hắn đều tán thành, dù sao cùng hắn không quan hệ. Chính là một cái cách gọi bái, Oai biết huấn xong một chúng nhi tử. Xoay người nhìn về phía Vivi các nàng. Các ngươi tưởng cùng lão tử nói chuyện gì? Nói đi, Yamato cũng không biết nên nói chuyện gì. Nàng chỉ là tới đánh nhau, Vivi ghé vào nàng đầu vai. Lần nữa cắn một ngụm. Đem vô dụng xong máu tinh túy hút đi. Này đó đều là tinh hoa. Tồn tại Yamato trong cơ thể cũng sẽ bị một chút tiêu ma rớt. Không bằng hút trở về lần sau lại dùng, Yamato thu hồi đại thiên cẩu hình thái. Loại này lâm thời thêm vào không thuộc về tự thân lực lượng. Đối thân thể gánh nặng không nhỏ. Tay nàng chân có điểm vô lực. Hít sâu mười mấy thứ mới hoãn quá mức tới, nàng đem lang nha bổng khiêng trên vai. Xoay người nhìn về phía Vivi. Ý bảo ngươi tới nói đi, Vivi kéo Kaido cái kia một người rất cao. Viết có thiên tự tử hồ lô. Ây nói ngươi thích uống rượu. Đây là chúng ta có thể tìm được tốt nhất rượu. Mắt thấy Oai biết không phản đối. Marco cho bọn hắn một người lấy lại đây một cái thành nhân bể tắm lớn nhỏ bát rượu, kim hoàng sắc. Rượu chậm rãi đảo ra. Yamato như là cái gì khuyển khoa động vật giống nhau. Dùng sức hít hít cái mũi, Kaido kia tiểu tử rượu. Oai biết cầm lấy bát rượu. Một ngụm uống xong, nếu là kiếp trước Vivi khẳng định uống không dưới nhiều như vậy rượu. Này một chén liền tương đương với thành nhân bể tắm nửa ao chất lỏng. Một ngụm uống xong đi tuyệt đối là liều mạng. Hiện tại liền không cần lo lắng. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cầm lấy bát rượu thịch thịch thịch nửa ao rượu một hơi uống xong đi. Lúc sau lau lau miệng. Mảnh khảnh dáng người một chút biến hóa đều không có. Hai người uống xong rượu. Vivi nói lên chính mình ý đồ đến. Nói Kaido muốn cùng hải quân liều mạng. Ngươi ngàn vạn đừng đi chi viện hắn. Kia khẳng định không được. Oai biết cũng là hải tặc. Chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc sự không thể làm. Vivi mỗi ngày 360 độ mà lừa dối xa cá sấu. Biên chuyện xưa đã biên ra kinh nghiệm tới. Nàng hiện tại liền phải cùng Oai biết chia sẻ chính. Mình mới vừa biên chuyện xưa. Nàng chỉ vào bên cạnh ngồi quỳ tư thế thực tiêu chuẩn Yamato nói. Kaido chuẩn bị làm Yamato đương Wano quốc tướng quân, nàng lời nói mới vừa khai một cái đầu. Một bên 16 phiên đội đội trưởng, ăn mặc nữ trang Izo liền lớn tiếng giận mắng. Không có khả năng, Wano quốc vĩnh viễn sẽ không tiếp thu Kaido nữ nhi đương tướng quân. Vivi nhìn nhìn vị này ăn mặc hồng nhạt kimono, trên môi có tâm hình son môi Mỹ Nam. Nàng cũng nháo không rõ đây là Wano quốc huynh kỳ giả. vẫn là vượt giới tính giả. Dù sao là rất quái dị, tới phía trước. Nàng thật không biết, oai biết trên thuyền còn có võ sĩ. Xem vị này trang điểm, vẫn là cái quái quái võ sĩ. Vị này đội trưởng cũng là Oano quốc người. Ở ấy nhẹ nhàng sau khi gật đầu, nàng dùng một bức đương nhiên ngữ khí nói. Kia thật tốt quá, ta còn lo lắng ta nói không có gì thuyết phục lực đâu, ngươi nói cái gì? Quay biết không nhẹ không nặng địa điểm một câu. Izo, lão cha, làm cái kia thiên long nhân tiểu quỷ tiếp tục nói. Là Vivi bày ra một bức yêu quốc yêu dân biểu tình. Ta không biết các ngươi chuẩn bị như thế nào hoàn thành ngày xưa Kozuki Oden. Ân, Kozuki Oden đại nhân di nguyện. Theo ý ta tới, trước mắt chính là tốt nhất thời cơ. Làm Kaido vĩnh viễn lưu tại Marineford. Wano quốc liền có thể cởi bỏ trên người gông xiềng. Hoàn toàn đi hướng tự do, chúng ta tìm được rồi Kozuki Oden nữ nhi. Ta còn tìm tới rồi Hakumai khu vực đại danh. Nếu tiêu phí một chút thời gian nói, còn có thể tìm được Ringo khu vực Shimotsuki gia hậu duệ võ sĩ. Bọn họ đều có thể kế thừa Wano quốc tướng quân chi vị. Này hết thảy tiền đề chính là Kaido. Tuyệt đối không thể làm Kaido trở lại Wano quốc. Ngươi tìm được rồi Hiyori. Nàng còn sống. Izo kinh hô ra tiếng. Vivi lấy ra Enma. Rút đao ra khỏi vỏ. Ta từ Hiyori tiểu thư nơi đó dùng hắc đao su sui đổi lấy cây đao này. Cái này các ngươi hẳn là nhận thức đi. Izo không phải truyền thống võ sĩ. Hắn không cần đao kiếm, mà là sử dụng súng kíp. Đối với đao kiếm giám định và thưởng thức lực thực bình thường. Lúc này đột nhiên nhìn đến chủ quân bội đao. Trong lúc nhất thời phi thường trần chờ, hắn nhìn về phía oai biết. Lão cha, cái kia thật là... Oai biết dùng sức gật đầu. Xác thật là Oden sử dụng Enma, Vivi thanh đao chậm rãi vào vỏ. Nếu các ngươi không có giải cứu Wano quốc kế hoạch, vậy không cần ngăn trở chúng ta kế hoạch. Thế nào? Làm chúng ta tới giải quyết Kaido. Lúc sau giúp Wano quốc khôi phục ngày xưa an bình. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Oai biết nào có cái gì kế hoạch a? Kozuki Oden lại không phải vừa mới chết. Muốn báo thù đã sớm đi báo thù. Sở dĩ không đi, chính là lo lắng Kaido. Chính là sợ chính mình mấy đứa con trai tử thương quá nhiều, hắn nghĩ nghĩ. Tổng cảm giác ngươi ở lừa gạt lão tử, Vivi cười gượng hai tiếng. Sao có thể, ta nói đều là lời nói thật, oai biết ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở trong lòng cân nhắc một chút. Hành, lão tử đáp ứng ngươi. Ta sẽ không liên lụy tiến chuyện này. Các ngươi đi đối phó Kaido đi, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình nghĩa tử. Ây, ngươi cũng là, ta không được ngươi liên lụy đến chuyện này đi, oai biết làm ra hứa hẹn. Vivi xem như trước tiên phá hỏng sẽ xuất hiện biến cố, đến nỗi Red Hair có thể hay không đi giúp. Kaido, nàng cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Không người quen a, nàng nhân mạch quan hệ vẫn là không đủ quàng. Rời đi oai biết địa bàn. A liền cùng các nàng cáo biệt. Hắn còn muốn tiếp tục chính mình lữ đồ. Thuận tiện tìm đệ đệ. Vivi các nàng hai tác phản hồi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, lão Phạm ở thu võng hành động. Trước liền phản hồi CP9, Kaido cùng Big Mom kết minh. Lúc sau tập hợp binh mã chuẩn bị tiến công Marineford, sự đối với toàn bộ thế giới tới nói đều là một quả trọng bàng bom. CP9 bên kia phi thường vội, Brook cùng U Linh công chúa trước tiên tới ngư nhân đảo. Vivi các nàng cũng rời đi oai biết hải tặc đoàn ngày thứ 10. Chạy tới ngư nhân đảo, cùng hai người hội hợp. Hết chương.